Vũ thần chúa tể, chương 4581, tái sinh phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ linh hồn trùng kích, trong nháy mắt xông vào viêm ma chí tôn linh hồn hải. Muốn lẻn vào hắn linh hồn hải trong, muốn oanh phá bản tọa linh hồn hải. Tên ngốc này điên sao? Viêm ma chí tôn thần sắc hoảng sợ, hắn cảm giác được. Tần Trần dĩ nhiên là muốn nhập xâm hắn linh hồn hải. Tại linh hồn cấp độ trên, đem hắn cho diệt sát. Quá to gan, quả thực không thể tin được. Hắn chính là ma tộc chí tôn. Tên ngốc này biết mình đang làm cái gì sao? Một cái liền chí tôn cũng đều không phải ra khỏa. Lại muốn thông qua linh hồn công kích tới diệt sát hắn một tên chí tôn linh hồn. Đùa gì thế? Đừng nói Tần Trần cảnh giới so với hắn yếu nhược, coi như là Tần Trần tu vi ở trên hắn, hắn đường đường ma tộc chí tôn, cũng không phải như vậy có thể liền bị giết hết. Nhưng mà, Tần Trần linh hồn chi lực tại lôi đình chi lực dưới sự hỗ trợ, liên tục đột phá, vạn giới ma thụ dũng động khí tức, cũng ở đột phá viêm ma chí tôn linh hồn hải. Huống chi còn có Uyên Ma chi chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn hiệp trợ trấn áp. Tần Trần linh hồn chi lực mạnh như vũ bão, liên tục xâm lấn. Lúc này, Viêm Ma chí tôn trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Tên ngốc này, dĩ nhiên muốn nhập xâm bản thân linh hồn hải, cho rằng phá vỡ linh hồn hải liền có thể diệt sát bản thân sao? Quá ngây thơ. Viêm ma chí tôn linh hồn hải trong nháy mắt sôi trào. Trong lòng hắn tuy là kinh sợ, nhưng có chút hoảng loạn. Trong nguy cơ, hắn ngược lại trong nháy mắt chấn định lại. Đôi mắt chỗ sâu có một tí mừng như điên. Tự đại ra khỏa, đây thật là hắn một tia cơ hội chỗ. Hắc ám chi lực, viêm ma chí tôn gầm thét. Trước tiên thôi động hắc ám chi lực, quanh ầm một tiếng. Cuồn cuộn hắc ám chi lực tận trời, viêm ma chí tôn linh hồn hải giống như hóa thành sóng to gió lớn, hóa thành một mảnh vô tận ma hải tận trời, che khuất bầu trời. Đáng sợ hắc ám chi lực giống như đại dương, không gì sánh được nồng nặc, là cao cấp nhất hắc ám chi lực. Này đỉnh cấp hắc ám chi lực hóa thành loạn thạch kinh thiên, lao thẳng tới Tần Trần. Nhưng Tần Trần không chút nào không sợ hãi, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Những ma tộc này ra khỏa, thật đúng là một cái đức hạnh. Vô luận là loạn thần ma chủ, vẫn là này viêm ma chí tôn, thật sự cho rằng dựa vào hắc ám chi lực thì có khả năng ngăn cản bản thân sao? Hắc ám vương huyết, Tần Trần bên trong hắc ám vương huyết chi lực dũng động, đem cổ hắc ám lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại. Trong khoảnh khắc yên diệt, diệt linh hồn hắn, Tần Trần lạnh lùng nói. Mà ở Tần Trần mở miệng đồng thời, vạn giới ma thu, Uyên Ma chi chủ, Vạn Linh Ma Tôn lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt dũng mãnh vào viêm ma chí tôn đầu óc. Muốn oanh diệt linh hồn hắn, tam đại cấp chí tôn lực lượng chút xuống, đáng sợ đến bực nào. Viêm ma chí tôn linh hồn trong nháy mắt liền bắt đầu băng diệt. Cái gì? Viêm ma chí tôn thần sắc kinh sợ. Đối phương lại có đáng sợ như thế hắc ám chi lực. Người này đến tột cùng là người nào? Không phải minh giới người sao? Trong lòng kinh sợ, viêm ma chí tôn trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tợn. Viêm ma chí tôn trong đầu đáng sợ linh hồn hải ầm ầm hướng Tần Trần đánh thẳng tới. Trong nháy mắt muốn đối Tần Trần phát động tuyệt sát. Hắn biết mình nữa kiên trì, chắc chắn phải chết. Tuy là hắn lúc trước cũng đã đưa tin Thực Uyên chí tôn đại nhân. Nhưng Thực Uyên chí tôn còn chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Bản thân sợ là kiên trì không tới. Đã như vậy, còn không bằng cùng đối phương bỏ. Cuồn cuộn linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Tần Trần linh hồn hải, cố gắng thông qua trấn áp Tần Trần, đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn nhìn ra, Tần Trần là nhóm người này trong lãnh tụ cấp nhân vật. Rầm rầm rầm, Viêm Ma Chí Tôn cấp Chí Tôn linh hồn đáng sợ đến bực nào. Mạnh như vũ bão, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Quả nhiên, trúng kế, Tần Trần cười, cảm nhận đến Tần Trần nụ cười. Viêm Ma Chí Tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một chút không hay. Sau một khắc, oanh lộng, Tần Trần bên trong, vô tận lôi quang trong nháy mắt bạo dũng, hóa thành một đạo lôi đình lồng giam. Đem Viêm Ma Chí Tôn linh hồn chi lực, trong nháy mắt ngăn trở tại trong thân thể mình. Thiên Hỏa Tôn giả, này Viêm Ma Chí Tôn thân thể, liền giao cho ngươi. Tần Trần cười khẽ, hỗn độn thế giới trong, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn, bị hắn trong nháy mắt đánh vào Viêm Ma Chí Tôn đầu óc. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ huyết hà chi lực dũng động ra, đem Viêm Ma Chí Tôn thân thể, cũng là trong nháy mắt bao vây. Là huyết hà thánh tổ. Huyết hà thánh tổ trưởng khống huyết tổ chi lực, có thể khống chế toàn bộ cường giả huyết dịch trong cơ thể. Tại hắn dưới sự trợ giúp, có thể yếu bớt Thiên Hỏa Tôn giả đoạt xá Viêm Ma Chí Tôn thân thể thời gian. Trần Thiếu yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc kích động. Từ Vạn Linh Ma Tôn sống lại sau, hắn cũng muốn sống lại. Với lại, tương tự là một cái cấp Chí Tôn cường giả thân thể, không hề yếu hơn Loạn Thần Ma Chủ Viêm Ma Chí Tôn. Thiên Hỏa Tôn giả thân thể nhập chủ Viêm Ma Chí Tôn thân thể. Lấy hắn linh hồn cường độ, dưới tình huống bình thường, cho dù nắm giữ Viêm Ma Chí Tôn này một bộ xác không thân thể, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà hôm nay tại Vạn Giới Ma Thu, Vạn Linh Ma Tôn, Huyết Hà Thánh Tổ nhóm cường giả dưới sự trợ giúp, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn, dĩ nhiên một chút chiếm Viêm Ma Chí Tôn linh hồn hải. Tốc độ nhanh, quả thực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Thiên Hỏa Tôn giả bản thân chính là hỏa hệ cường giả. Đồng thời trước kia hắn, cùng Vạn Linh Ma Tôn cùng nghiên cứu ma tộc cùng hắc ám chi lực. Đối với ma tộc lực không thể quen thuộc hơn được. Hắn mặc dù là nhân tộc, cũng là phải lấy nhân tộc chi hồn, thành tựu chân chính ma tộc thân thể. Cái gì? Viêm Ma Chí Tôn triệt để hoảng sợ. Lúc này linh hồn hắn bị nhốt Tần Trần bên trong, thân thể nhưng ở bị người khác đoạt xá. Kinh sợ trong, hắn linh hồn chi lực điên cuồng thì trở về rút lui. Nhưng Tần Trần lại vì sao cho hắn lui về cơ hội? Cuồn cuộn lôi đình chi lực dũng động, liên tục yên diệt Viêm Ma Chí Tôn linh hồn. A, Viêm Ma Chí Tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Linh hồn liên tục bị tiêu trừ, yên diệt, Vạn Giới Ma Thụ lực điên cuồng dũng mãnh vào Tần Trần bên trong. Này, Viêm Ma Chí Tôn cuối cùng nghĩ tới Vạn Giới Ma Thụ lực lượng, tại sao lại để cho hắn có một cổ sợ hãi cảm giác? Linh hồn áp chế, Vạn Giới Ma Thụ. Chẳng lẽ đây là ta ma tộc trong truyền thuyết Vạn Giới Ma Thụ lực lượng? Không, cuối cùng, hắn phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết. Quanh một tiếng, linh hồn trực tiếp băng diệt. Tần Trần giơ tay lên, một cổ tinh thuần linh hồn chi lực, trong nháy mắt đánh vào đến Viêm Ma Chí Tôn thân thể. Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn, triệt để nhập chủ Viêm Ma Chí Tôn thân thể. Đồng thời tại này cổ tinh thuần lực lượng linh hồn xuống, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn khí tức cũng trong nháy mắt đột phá đạo chí tôn cảnh giới. Trần Thiếu, Viêm Ma Chí Tôn phóng lên cao, thần sắc kích động, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Đúng là Thiên Hỏa Tôn giả, Tần Trần bộ hạ, lại một cái cường giả chí tôn. Ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối, không cần khách khí, nhanh đứng dậy nhanh. Tần Trần vội vàng nâng dậy Thiên Hỏa Tôn giả. Không, đây thuộc hạ hẳn là. Thiên Hỏa Tôn giả kích động. Tuy là luận bối phận, hắn là Tần Trần tiền bối, nhưng Tần Trần cũng là hắn ân nhân. Nếu không phải Tần Trần, hắn từ lâu hồn phi phách tán, há lại sẽ có lần thứ hai sống lại một ngày. Có thể nói, Tần Trần là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng. Cách chương.